hơn nữa quá khứ của cô ta cũng không có tai họa ngầm nào. Chẳng qua, dường như theo thực lực của chính mình càng ngày càng lớn, khả năng sinh dục của mình lại không hiểu vì sao gặp chút trở ngại. Nói cách khác, Dương Thần nghĩ không rõ vì sao đã qua năm. Góc truyện audio.com, tháng rồi, chỉ có Thập Thất là đã từng mang thai đứa nhỏ của mình, cũng không phải làm chuyện đó với một mình cô ấy, chẳng lẽ đã làm tốt kế sách vẹn toàn sao? Thật sự là bởi vì đá thần gây ảnh hưởng cho mình sao? Nghĩ đến việc này, Dương Thần đau đầu vô cớ. Cách chương.